Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, thần đến một kiếm. Thời khắc này Uyên Hồng kiếm tựa như liệt nhật chói mắt, phát ra vô tận quang mang, trực trùng vân tiêu phía trên, tựa như giống như núi cao nguy nga, trầm ổn, tản mát ra nặng nề khí tức. Lại giống là trăng sáng thuần khiết, thần bí, một đạo kiếm ngân vang âm thanh tại trong lòng của mỗi người vang lên. Tất cả mọi người là động tác trì trệ, nhìn về phía kia kiếm ngân vang phương hướng, một đạo máu cầu vồng trực trùng vân tiêu, tản mát ra lăng lệ uy thế. Lý Kỳ Phong cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng đang từ Uyên Hồng phía trên không ngừng xông vào trong thân thể của mình. Không ngừng du tẩu, một cỗ viễn cổ tang thương mà uy nghiêm khí tức chính chậm rãi từ Uyên Hồng bên trên tán phát ra. Kia một cỗ kỳ dị lực lượng tại Lý Kỳ Phong thân thể mạch lạc bên trong du tẩu một vòng. Sau đó tiến vào kia ba tầng bạch ngọc tháp phía trên. Bạch ngọc tháp phía trên, lập tức hồng quang đại thịnh, hồng quang rất nhanh thu lại. Kia bạch ngọc tháp phía trên. Thế mà xuất hiện một đạo huyết sắc đường vân. Đường vân nhìn rất đơn giản, nhưng khi lại đi xem lần thứ hai thời điểm, kia một đạo đường vân tựa hồ lại trở nên cực kỳ phức tạp, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Uyên Hồng kiếm phía trên phát ra hủy thiên diệt địa uy năng làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh không thôi. Lăng lệ sát ý phảng phất bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, kim sắc tiểu kiếm lần nữa hiển hiện, toàn thân cao thấp tản mát ra đáng sợ ý chí. Giờ khắc này, giữa thiên địa, chỉ còn lại một người một kiếm. Thiên khung phía trên, kia máu cầu vồng treo giữa không trung, kiếm khí chảy ra, quấy phong vân. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa tái sinh dị biến, lại có một đạo kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời. Một đạo màu đen lưu quang tựa như lướt qua chân trời lưu tinh, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trên không. Kia lưu quang thế mà còn là một thanh kiếm, cả thanh kiếm nhìn hắc bạch phân minh, tản mát ra đáng sợ kiếm uy. Vương đạo lăng trong tay thái thương thế mà cũng xuất hiện. Ở trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong cảm giác được thiên địa này ở giữa. Hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có kiếm. Đầu kia đỉnh phía trên thái thương trong mơ hồ cũng là cùng mình có một tia không hiểu liên hệ. Một đạo hồng quang từ thái thương bắn ra, trực tiếp rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Thân thể chấn động. Một cỗ thần kỳ lực lượng lần nữa du tẩu tại Lý Kỳ Phong trong thân thể. Cuối cùng tiến vào kia bạch ngọc trong tháp. Bạch ngọc tháp phía trên hồng quang đại thịnh. Trong nháy mắt, lại là một đầu màu đỏ đường vân xuất hiện. Đầu này đường vân y nguyên huyền diệu vô cùng. Trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong cảm nhận được đến từ thái thương thân cận cảm giác. Hít sâu một hơi, giữa thiên địa. Nguyên khí tụ đến, không ngừng tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Kia hai đạo màu đỏ đường vân phía trên tản mát ra quang mang nhàn nhạt, dung nhập vào nội lực bên trong. Lý Kỳ Phong vết thương trên người thế mà đang chậm rãi khép lại, trên người đau đớn từ từ biến mất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong tay Uyên Hồng hướng phía kia mặt lộ vẻ khiếp sợ thánh tử chém ra. Chợt mà ở giữa thiên địa, phong vân rung động, cảm thụ được Uyên Hồng phía trên đáng sợ hủy thiên diệt địa uy năng. Thánh tử trong thần sắc lộ ra một tia e ngại, nội lực toàn thân càn quét mà ra, bàng bạc vô cùng, toàn bộ hội tụ ở trường thương phía trên, trường thương tựa như chớp giật đâm ra. Uyên Hồng kiếm phát ra một tiếng trường ngâm. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thân thể của mình tựa như hư thoát. Dưới chân có ta lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Thánh tử Trường Thương khoảng cách tại Lý Kỳ Phong 3 tấc xa. Một đạo gió nhẹ thổi qua, kia đứng thẳng thánh tử tính cả kia một cây trường thương. Hóa thành một đoàn huyết vụ, theo gió mà đi, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, cúi đầu nhìn về phía Uyên Hồng. Hắn giờ phút này tựa hồ có thể cảm nhận được Uyên Hồng phía trên tích chứa uy lực đáng sợ. Loại kia như chân với tay cảm giác để Lý Kỳ Phong cảm giác được phá lệ thân cận. Tất cả mọi người thần sắc không khỏi biến đổi. Một kiếm phía dưới, kia thần hỏa giáo thánh tử thế mà hoàn toàn biến mất tại thế gian. Một kiếm kia phía trên uy lực tự nhiên không cần nhiều ngữ. Độc cô thần đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa, không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng, tựa như gặp được thần. Thần sắc trở nên chấn động vô cùng. Lý Kỳ Phong thương thế đã là toàn bộ khôi phục, chỉ là vừa mới chém ra một kiếm kia đem hắn khôi phục nguyên khí lần nữa rút ra không còn. Giờ phút này trong cơ thể của hắn, một tia nội lực đều là không dư thừa. Phạn Thiên Phù Đồ quyết vận chuyển, Lý Kỳ Phong tham lam hấp thu giữa thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm nội lực trong cơ thể. Tư dưỡng rỗng tuếch thân thể, người cũng quá lợi hại. Kia thần hỏa giáo thánh tử cứ như vậy xong. Độc cô thần giờ phút này đều cảm giác giống như là ở trong giấc mộng. Lý Kỳ Phong vừa rồi một kiếm kia, thật sự là quá cường đại. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Vừa rồi một kiếm kia hắn cũng chỉ là thuận tay chém ra, lại không nghĩ rằng uy lực cường hãn như thế. Uyên Hồng kiếm nơi tay, Thái Thương kiếm trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Thiên khung phía trên, vô tận kiếm khí tung hoành, ngao du giữa thiên địa, như là bên trong vùng thế giới này chỉ có kiếm tồn tại. Đại Tế Ti đứng ở man tượng phía trên, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, hãm sâu đi xuống trong đôi mắt tản mát ra đáng sợ quang mang. Ánh mắt nhìn về phía trên đầu thành Lý Kỳ Phong, Đại Tế Ti lông mày giơ lên, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước đánh ra một chưởng. Hư không bên trong, một đạo khó mà hình dung uy năng lập tức cuồn cuộn mà đến, mang theo uy thế kinh người. Hư không chấn động nhìn lại, một đầu cự long xông lên vân tiêu. Cự long gầm thét, mở ra huyết bồn đại khẩu, cường đại uy thế lập tức bộc phát ra. Thiên khung phía trên kia tung hoành kiếm khí lập tức chôn vùi mà đi. Kia trực trùng vân tiêu máu cầu vồng cũng là bị đuôi rồng quét ngang, biến mất ở trong hư không. Cự lượng phát ra rít lên một tiếng, hướng phía Lý Kỳ Phong đáp xuống. Kia một mực lơ lửng lên đỉnh đầu Thái Thương lập tức chấn động, tản mát ra màu đen u quang. Đột nhiên ở giữa, một đầu kiếm long xuất hiện ở trong hư không. Kiếm long phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn phóng tới kia lâm không mà xuống cự long. Kiếm long tiếng gầm gừ bên trong, thục thành phía trên, hơn vạn binh khí thế mà đồng thời tranh minh. Lưỡng long gặp nhau, oanh, lưỡng long nổ tung lên, đồng thời ở trong hư không hóa thành hư vô. Hư không bên trong lập tức nhấc lên vô số cương phong như đao, khuấy động tứ phương. Kia mênh mông như vậy hư không thế mà tựa như phát ra kịch liệt run rẩy, tựa như trong cuồng phong mặt biển, căn bản là không có cách lắng lại, thế mà xuất hiện từng đảo nhỏ bé khe hở. Man tượng phía trên đứng thẳng Đại Tế Ti bỗng nhiên thân thể chấn động, tiêu tụy trong thần sắc xuất hiện một tia ửng hồng, một cỗ khí huyết xông tới. Đại Tế Ti cưỡng ép ép xuống, lộ ra mỉm cười, lộ ra răng vàng phía trên dính đầy máu tươi. Thục thành bên trong, Vương Đạo Lăng đứng ở bên trong trục trên đại đạo, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, toàn thân khí cơ lập tức uể oải mấy phần, ánh mắt thâm thúy bắn ra, nhìn về phía kia lơ lửng giữa không trung Thái Thương, cũng là lộ ra cười một tiếng ý. Tiểu tử,